Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, tụ lý càn khôn, đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Có thể cảm giác được hoàng tử mạnh mẽ, ngoại trừ thánh tử, đây là đạo lăng gặp phải một vị mạnh nhất kỳ tài. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng tử ánh mắt nhìn chằm chằm tam hoàng tử. Hắn cùng tam hoàng tử vận tính là quen thuộc. Hắn phi thường bất ngờ. Nắm giữ trung đẳng trí bảo tam hoàng tử. Toàn bộ thánh vực e sợ không mấy cái trí tôn trẻ tuổi có thể làm gì được hắn chứ. Gặp phải điểm đặc thù sự. Hắn bảo vật có thể khắc chế ta thần mâu. Tam hoàng tử cười khổ. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có hướng về đồng đại cầu cứu thời điểm. Hắn đã từng vẫn cùng hoàng tử tranh cướp quá hoàng tử đại vị. Thế nhưng bị hoàng tử đánh bại. Đây là trong lòng hắn một cây gai. Thú vị, hoàng tử hai con mắt chuyển hướng đạo lăng. Tiếp có nhìn một chút người này cầm đoạn kiếm. Vẻ mặt khá là đặc sắc. Liền thiếu niên này giết tam hoàng tử chạy trối chết. Hắn là Trương Lăng. Tam hoàng tử nhận ra được hoàng tử không tin vẻ mặt. Hắn cắn răng nói. Nguyên lai hắn chính là Trương Lăng. Hoàng tử hơi nhíu mày. Hai con mắt của hắn bên trong tử khí vờn quanh. Vô cùng tôn quý. Nhìn về phía đạo lăng mỉm cười nói. Trương Lăng đạo hữu. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ tam hoàng điện hoàng tử, ta không nhận thức ngươi, ngươi cũng không nhận thức ta, hai chúng ta thật giống không cựu, lẽ nào ngươi muốn nhúng tay ta cùng tam hoàng tử sự tình? Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, quần áo phần phật, cầm đoạn kiếm, nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, hoàng tử cười nhạt nói, trước đây ngươi ta là không nhận thức. Hiện tại không phải nhận thức, này tam hoàng tử nói thế nào cũng cùng tam hoàng điện có rất sâu quan hệ. Hắn sự ta tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ, ta cứu hộ hắn là về tình về lý, được lắm về tình về lý. Ta nghĩ biết, ngươi định làm gì, đạo lăng ngự khí không quen, cho ta một bộ mặt, liền như vậy bỏ qua làm sao? Hoàng tử lời nói mang theo một loại cứng rắn. Hắn cũng là thánh vực nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Cũng sẽ không cho tam hoàng tử đi cầu tình. Huống hồ hắn cũng không đem đạo lăng để ở trong mắt này. Đương nhiên có thể đạo lăng hơi mỉm. Cười nói, hoàng tử trên mặt xuất hiện một vệt vẻ hài lòng. Tam hoàng tử sắc mặt quái lạ. Hắn không tin đạo lăng sẽ dừng tay như vậy. Hắn gan to bằng trời liền đại chu hoàng triều cũng dám xông. Làm sao sẽ sợ hoàng tử? Thần tử sắc mặt tâm trầm. Hắn hy vọng đạo lăng cùng hoàng tử đánh tới đến. Đến thời điểm hắn hảo mượn cơ hội diệt trừ hai cái này đại địch. Bất quá ta có một điều kiện. Đạo lăng nhìn chằm chằm tam hoàng tử trong tay thần mâu. Hắn mê tít mắt nói. Đưa cái này bảo vật cho ta. Các ngươi là có thể đi rồi. Không thể. Tam hoàng tử hoàn toàn biến sắc. Trực tiếp liền gầm nhẹ. Cái này chí bảo nhưng là hắn mệnh căn. Làm sao có khả năng giao cho đạo lăng. Hắn biết một khi giao cho đối phương. Đến thời điểm hắn đoạn kiếm tất nhiên sẽ lên cấp trung đẳng chí bảo. Hoàng tử sắc mặt cũng là hơi trầm xuống. Cao mày nói rằng, cái điều kiện này quá, cái này bảo vật nhưng là trung đẳng trí bảo. Làm sao, ý của ngươi là, tiểu tử này mệnh còn không đáng một khẩu trung đẳng trí bảo. Đạo lăng vươn ngón tay điểm hướng về tam hoàng tử, hừ lạnh nói, hoàng tử cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, dường như một vòng màu tím đại nhật ở đây thiêu đốt. Hoàng bào bay phần phật, trong khi chớp con mắt có tia chớp màu tím đánh ra. Nương theo sấm sét âm ni, lời của ngươi chính là nói. ta còn không gánh nổi tam hoàng tử. Hoàng tử có chút nổi giận, cảm giác cái này đạo lăng có chút không biết cân nhắc. Vừa nãy đã cho hắn mặt mũi, bây giờ lại được voi đòi tiên. Hừ, ngươi bớt ở chỗ này cho ta phí lời, nghĩ nhúng tay chuyện giữa chúng ta, ta xem ngươi có hay không tư cách này. Đạo lăng trong cơ thể khí thế bạo phát, hoàng kim tinh lực ngập trời, che ngập bầu trời nhấn chìm phía chân trời. Một tầng tiếp một tầng hướng về hoàng tử hoành áp mà lên. Tốt lắm, ta cũng nghĩ mở mang. Thánh vực ma vương, mạnh như thế nào sức chiến đấu? Hoàng tử con mắt trợn trừng, trong con ngươi lại có tia chớp màu tím đánh ra ngoài. Đây là chân thực chớp giật, xé ra trời cao, như từng đạo lưu tinh đập phá đi tới. Đầy trời tinh lực đều bị xé ra. Hoàng tử ở đây bạo phát, da thịt lộ ra chói mắt tia chớp màu tím. Đây là tầng tầng tử lôi ở bạo phát, cuồng bạo đáng sợ, mà vòm trời đều âm trầm lại. Tối om om tầng mây ép khắp nơi này, quả thực là thương thiên ở nổi giận. Dĩ nhiên điều động lôi kiếp, lôi thần thể, đạo lăng khẽ nhíu mày. Đây là hắn gặp phải thứ hai lôi thần thể. Thứ hai tự nhiên chính là võ đế. Lôi thần thể được xưng lực công kích cuồng bá vô cùng. Đây là một loại chiến đấu thể chất, phi thường mạnh mẽ. Năm đó hoàng tử chính là lấy lôi thần thể đè nát tam hoàng tử thiên khung bá thể. Đương nhiên luận thể chất, hai loại thể chất đều là không phân cao thấp. Thậm chí thiên khung bá thể mạnh hơn một đường. Một tiếng vang ầm ầm, vòm trời muốn nghiêng xuống, nơi này thổi lên cuồng phong, phiêu bạt mưa to rơi xuống, khí trời tăng vọt đáng sợ, dữ tợn mà lại khiếp người, tia chớp màu tím đồng loạt hoành bổ xuống. Thiên địa đều bị soi sáng tử hoa lòe lòe, đâm người hai mắt, tiếng vang quá kịch liệt, như một tôn kỳ lân một tiếng gầm rung động non sông đại địa. Cái này to lớn ngọn núi tựa hồ cũng rung động đứng dậy. Nhưng mà tùy ý nơi này lôi điện ở đáng sợ. Một cái thiếu niên mặc áo trắng ở trên hư không dưới cất bước. Lôi kiếp đều không thể thương tổn hắn. Bạch y tuyệt thế, phong thái đoạt người, ầm một tiếng, thiên tượng nghịch chuyển, quỷ khóc thần hào, ở không ăn ít kinh sợ đến mức dưới ánh mắt. Đầy trời tia chớp màu tím tản đi. Đây là một cái bàn tay khổng lồ hình thành. Bàn tay màu tím bao trùm vòm trời, bao phủ cái này cự sơn, nội hàm vô cùng tử lôi, liền như vậy ép xuống, để người xung quanh đều nghẹt thở, cảm giác được một loại không gì sánh kịp áp lực. Đạo lăng vẻ mặt đều nghiêm nghị. Môn thần thông này phi thường mạnh mẽ, hội tụ lôi điện lực lượng, đủ để nghiền ép cường địch. Bàn tay của hắn cũng theo giơ lên, hướng về hư không bổ tới. Đòn đánh này xem ra rất bình thản, thế nhưng nơi này bạo phát sóng lớn. Đây là một tôn cự trưởng ngang trời bạo phát, mang theo chư thiên khí tức, làm người đều sợ hãi. Mà trong lòng bàn tay có chư thiên tinh đấu treo lơ lửng, từng viên một ầm ầm chuyển động. Chư thiên trưởng, đây là hai tôn cự trưởng xa xa đối lập, lẫn nhau khí tức đều xông ra, đè ép cùng nhau, bùng nổ ra một cái lại một cái khiếp người sóng khí. Ầm ầm ầm, hư không nổ tung, không gian liên miên vạn vẹo, phóng xạ mấy chục dặm, hết thảy đều ở diệt, chấn động thiên địa. Đây là chư thiên trưởng, 72 đại thần thông bên trong chư thiên trưởng. Hoàng tử tự lẩm bẩm, cảm giác thực lực của thiếu niên này phi thường đáng sợ. Liền là tam hoàng tử chí bảo không bị khắc chế, hắn cũng rất khó thắng được đạo lăng. Ở tiếp ta một đòn thử một lần. Hoàng tử trong con ngươi nhảy xuất chiến hỏa, cảm giác đây là một cái rất tốt đá mài dao. Cánh tay của hắn vừa muốn giơ lên thời điểm, đối diện thiếu niên đã hoành xung mà đến. mang theo khủng bố tinh lực, mãnh liệt mà tới. Ngươi nói tiếp, ngươi một đòn liên tiếp ngươi một đòn. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không chịu đựng ta một quyền. Đạo lăng mạnh mẽ như long, hắn bay lên không mà đến, nắm đấm nhảy ra một vệt thần quang, rọi sáng càn khôn đại địa, liền như vậy thúc đẩy ra đi, càng ngày càng khủng bố, như một viên thái cổ đại tinh đập phá đi ra. Có gì không thể? Hoàng tử lạnh giọng quát lên, quả đấm của hắn cũng ở bạo phát, tử điện tầng tầng, chói mắt không gì sánh được, cực kỳ chói mắt. Một quyền này của hắn đánh ra một cái thô to màu tím long hình bóng mờ, dâng lên hàng trăm hàng ngàn điều tia chớp màu tím ngang qua mà đến, như vạn long xuất hải. Hai loại vô cùng mũi nhọn chi khí ở đây va chạm, nắm đấm màu tím bạo phát khí tức xung đạo lăng quyền phong ở nứt thành bốn mảnh. Đạo lăng quyền lực đập cho màu tím long hình bóng mờ ở nổ tung. Hai quyền đụng vào nhau, lôi âm cuồn cuộn, đủ để xuyên kim liệt thạch. Có nóng rực thần quang phun ra, quét giường trời cao, thật là đáng sợ. Hoàng tử trong mắt có kinh sắc, hắn cảm giác quả đấm của chính mình chảy máu. Thế nhưng động tác của hắn cực kỳ nhanh, gầm thét nói, đòn đánh này ngươi không tiếp cũng đến tiếp, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào phá đi. Một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ tung, thần lực vô cùng, giống như một con rồng lớn ngang trời vấn thế. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, vùng thế giới này triệt để nứt ra rồi, xuất hiện hắc động thật lớn. Mà những này hố đen phun trào khỏi khủng bố thiên phong, đạo lăng đều bị thổi mạnh riêu một cái. Hắn giật mình, cảm giác đây là một môn ghê gớm đại thần thông, mà đầu nguồn phương hướng dĩ nhiên là một cái tay áo lớn phiêu phiêu. Tiên hà bắn ra bốn phía, bao phủ bầu trời, rung động càn khôn đại địa, tụ lý càn khôn. Tay áo lớn dâng trào ra bão táp, dĩ nhiên lập tức quay lại. Lần này quay lại so với vừa nãy bạo phát đáng sợ mấy lần. Trực tiếp đem đạo lăng lôi kéo qua đến, thu được cái này trong ống tay áo. Hết chương.